Hù nữ muôn năm, chương 12, cuộc đời đúng là bi thương. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lúc lâu, Tô Hàng lại bắt đầu không biết tự trọng. Anh ta nhìn Hùng cách nói bằng kiểu rất đều cắng, nếu cô muốn làm trợ lý của tôi, hãy giới thiệu về bản thân một chút đi. Nói thử coi, ngoài biết làm cơm rang trứng ra cô còn có thể làm gì? Hùng cách ngẫm nghĩ một lát, bắt đầu tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Hùng cách biết, ha ha. Ha ha ha ha, vừa nghe thấy tên của Hùng cách Tô Hàng cười không dừng nổi. Cơn giận tiêu tán tức khắc, anh nói. Hùng cách, nhìn cô xám xịt lại còn giống hệt con gấu ngựa màu xám nữa. Cái tên này quá, ha ha ha, quá chuẩn xác. Hùng cách hơi đau lòng, cô biết mình nhìn xám xịt nhưng cô còn có cách nào khác nữa sao? Trong túi không có tiền, trên mặt thì tự nhiên phải làm thành không có nhan sắc. Cô cũng từng mơ mộng làm công chúa, ảo tưởng Bạch Mã Hoàng tử sẽ kinh ngạc về khuôn mặt đẹp của cô. Nhưng không ngờ cô vừa bước vào xã hội chẳng những không hấp dẫn được Bạch Mã Hoàng tử nào, mà ngược lại kéo đến không ít ông chú hói đầu muốn bao nuôi. Để tránh những tai bay vạ gió kia, Hùng cách quyết định trốn sau mái ngố. Như vậy mới có thể càng nhìn người được, rõ, hơn. Tô Hàng thấy Hùng cách không đáp lại, thấy rất đắc ý, anh đã nói rồi, với tài ăn nói của anh chẳng ai có thể chiếm được ưu thế hết. Một lát sau, Tô Hàng thấy Hùng cách vẫn duy trì sự trầm mặc, trong lòng hơi khó chịu. Khi xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của Phó Thị, Tô Hàng nói với Hùng cách, sau này tiền lương của cô là 5.000, cô biểu hiện tốt tôi sẽ xem xét tăng lương cho. Hùng cách lập tức tươi cười. Cô hưng phấn hỏi, vậy có 5 loại bảo hiểm không? Tô Hàng trợn mắt nhìn Hùng cách quát, có. Nụ cười Hùng cách trở nên sáng chói. Cô rất là vui vẻ theo sát phía sau Tô Hàng, thì phải làm một trợ lý ưu tú. Phải biết rằng công việc trước của cô tiền lương mới có hơn 3.000 một xíu. Khấu trừ mấy khoản linh tình mỗi tháng nhận tới tay có 2.600 à, lần này chuyển việc biểu hiện của cô tất nhiên không thể ở mức tạm được. Phải cố gắng, nhất định phải cố gắng. Thời điểm theo Tô Hàng đi thang máy tới thẳng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hùng cách bắt đầu cảm thấy cô thư ký ngồi trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc hơi quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra chỗ mà họ đến là Phó Thị. Hùng cách hoảng hốt lui về phía sau, nhỏ giọng nói với Tô Hàng. Tôi, Hùng cách vốn định nói. Tôi muốn vào toilet, đáng tiếc chưa đợi cô nói xong, cô thư ký xinh đẹp dáng người cao gầy đã đứng dậy, nở nụ cười hết sức mê người, nhỏ nhẹ nói với Tô Hàng. Tô tiên sinh phải không ạ, mời vào trong, Tổng Giám Đốc đã căn dặn nếu anh đến tìm anh ấy, thì mời anh vào trong văn phòng chờ một lát. Tổng Giám Đốc đang họp, lát nữa sẽ tới gặp anh. Không còn cách nào, Hùng cách đành nhắm mắt đi theo sau Tô Hàng, chui vào trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hùng cách có ấn tượng với cô thư ký đó, cô thư ký cũng có ấn tượng lơ mơ về Hùng cách. Cô thư ký đánh mắt nhìn Hùng cách hạ thấp giọng nói với cô. Cô mau rời khỏi đây đi, bằng không tôi gọi bảo vệ đấy. Phải, thư ký lầm tưởng rằng Hùng cách tới gây chuyện. Dù sao ngày đầu tiên Phó Tổng nhậm chức đã sa thải Hùng cách là ai mà chẳng nghi ngờ cô muốn tới gây sự. Hùng cách cũng không muốn ở chỗ này, vì vậy rụt cổ bàn chân bôi mỡ chuẩn bị chuồn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàng nhận thấy sự khác thường của Hùng cách lập tức hét lên. Hùng cách, chân Hùng cách mọc rễ, đặc biệt nhanh nhẹn hô lên. Có, Tô Hàng cười, anh cảm thất cô nàng Hùng cách này mặc dù hơi phiền phức nhưng có lúc cũng rất thú vị. Thư ký là người biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, ngay tức thì tránh sang vị trí bên cạnh để tiện cho Hùng cách đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Hùng cách hít sâu, bước chân nặng nề đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau khi đóng cửa phòng, Tô Hàng bắt đầu thẩm vấn Hùng cách. Cô từng tới đây, Hùng cách gật đầu, dưới ánh mắt xét hỏi của Tô Hàng, cô tường thuật lại câu chuyện bi thảm mình bị sa thải. Tô Hàng biết anh hai của mình không phải người bắn tên không đích. Nhưng Hùng cách cũng cho anh cảm giác dường như cô không phải người biết nói láo. Vì vậy, khi anh nhìn thấy cửa phòng làm việc sau lưng Hùng cách bị Phó Bạc Yến đẩy ra, hứng thú hỏi. Vậy cô nói thử xem, về cái tên Phó Tổng vô cớ sa thải cô nhìn nhận thế nào? Hùng cách biết không thể nói xấu người khác trên địa bàn của người ta, nhưng có mấy lời không nói ra sẽ khó chịu. Cho nên cô nói rất hàm xúc. Tôi thấy Tổng Giám Đốc Phó mới nhận chức của chúng tôi nhất định đang trong thời kỳ mãn kinh, vậy nên tôi không trách anh ta. Tô Hàng nhìn thấy vẻ mặt núi băng vạn năm của Phó Bạc Yến cuối cùng cũng có dấu hiệu biến thành núi lửa, bèn lặp lại lời của Hùng cách. Thời kỳ mãn kinh, Hùng cách hết sức nghiêm túc trả lời. Đúng, thời kỳ mãn kinh, đừng tưởng rằng đàn ông không có thời kỳ mãn kinh. Ách, có lẽ, Phó Tổng là phụ nữ cũng không chừng. Thông thường đàn ông sẽ không dễ giận như vậy. Ha ha, Phó Bạc Yến cười, người quen Phó Bạc Yến đều biết nụ cười trên mặt anh ta luôn là kiểu quý tộc có quy cách chưa bao giờ phát ra âm thanh. Dù là người khác nói chuyện đặc biệt hài hước, anh ta cũng chỉ nhếch môi mang tính tượng trưng thôi. Hôm nay ấy vậy mà anh ta lại cười thành tiếng. Tô Hàng cảm thấy, Hùng Cách Cách gặp xui xẻo rồi. Hùng Cách Cách quay người lại, nhìn Phó Bạc Yến đột nhiên xuất hiện, đồng thời tim cô đập nhanh đến 180 lần, cô mơ hồ nhận ra. Có chuyện lớn rồi, Hùng Cách Cách nhảy một cái tới sau lưng Tô Hàng y như con thỏ, sau đó dù thấp đầu cố hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Phó Bạc Yến quan sát Hùng Cách Cách từ trên xuống dưới, nhìn tới nỗi lông tơ trên người Hùng Cách Cách dựng hết cả lên. Hùng Cách Cách tưởng rằng Phó Bạc Yến sẽ gầm thét với cô, sau đó đuổi cô cút khỏi văn phòng, vậy mà Phó Bạc Yến chỉ lạnh nhạt xoay người, không nói câu nào với Hùng Cách Cách. Trái tim Hùng Cách Cách vì sợ mà bắt đầu run rẩy. Không khí rất huyền diệu, Tô Hàng là người có hứng thú ở cấp thấp, anh thấy Hùng Cách Cách sợ thành như vậy, nhỏ giọng nói với cô. Đừng sợ, có tôi đây. Hùng Cách Cách gật đầu cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phó Bạc Yến. Trong lòng cô kêu rên. Không biết ông chủ có quan hệ thế nào với tên đế vương công này nhỉ? Đều tại cô tối qua ngủ như chết, bằng không nhất định có thế rình coi được những tin tức bí ẩn vô cùng kinh hãi rồi. Hai, cũng không biết công việc này của cô có giữ được không nữa. Cuộc đời đúng là bi thương mà tại sao mày lại giày vò tao như thế? Trong lúc Hùng Cách Cách đang buồn bã, Tô Hàng và Phó Bạc Yến bắt đầu bàn việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bạc Yến đi theo con đường kinh doanh, còn Tô Hàng theo con đường nghệ thuật, quan điểm của hai người không thể đạt được nhận thức chung trong một phương diện nào đó. Chỉ mới nói được có mấy câu cả hai đã bắt đầu đối chọi gay gắt với nhau rồi. Phó Bạc Yến biết Tô Hàng cố ý dụ Hùng Cách Cách nói ra những lời đó. Cho nên anh bực lắm, Tô Hàng thì chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt anh hai phong phú như vậy, nên khó tránh khỏi nở hoa trong lòng. Anh đang nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao thì mới khiến anh hai nổi trận lôi đình. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào Hùng Cách Cách rồi. Anh muốn cho Hùng Cách Cách thêm can đảm, anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của Hùng Cách Cách, anh muốn nã pháo vỡ vẻ mặt lạnh như tiền của anh hai. Chấm, Hùng Cách Cách thấy quan hệ giữa Tô Hàng và Phó Bạc Yến ác liệt tựa như có thể đánh nhau ngay tức khắc, lập tức bỏ tâm tư vào trong bụng. Cô nắm chặt nắm tay, âm thầm động viên Tô Hàng. Cô hy vọng thần tượng của cô có thể đập cho đế vương công một đấm thật mạnh. Sau đó đế vương công sẽ áp đảo thần tượng trên bàn, dùng sức hôn hít. Hùng Cách Cách thấy hai người đàn ông càng lúc càng sát đến nhau gần hơn, không thể tiếp tục áp chế niềm mong đợi, cô dùng sức nắm chặt quả đấm, nhỏ giọng nói làm nhảm. Đánh anh ta đi. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Tô Hàng quay đầu nhìn Hùng Cách Cách thầm nói, không ngờ Hùng Cách Cách lại là một phần tử hiếu chiến, nhân vật hung ác. Phó Bạc Yến quét mắt nhìn Hùng Cách Cách thầm nói, lá gan không nhỏ ha, lại dám xúi giục anh em bọn ta đánh nhau. Cô nàng xám xịt đó chưa bao giờ soi gương ư? Hùng Cách Cách nhận ra mình quá mức kích động, vì vậy lập tức dù thấp đầu, giả bộ chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong phòng làm việc yên tĩnh một cách quỷ dị, đột nhiên, điện thoại Hùng Cách Cách vang lên, câu đầu tiên chính là âm thanh đặc biệt mất hồn kia. Khách quan, đến đi. Lúc Hùng Cách Cách làm việc, điện thoại di động trước giờ luôn ở chế độ rung. Kể từ sau khi cô thất nghiệp, chuông điện thoại của cô mới khôi phục lại bình thường. Bài, tiểu thụ tuyệt thế, vang khắp phòng làm việc tổng giám đốc. Hùng Cách Cách kéo ví ra ra luống cuống lục điện thoại. Cô càng hốt hoảng, càng không tìm được. Giấy vệ sinh, báo, gương đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không tìm thấy cái điện thoại chết tiệt. Hùng Cách Cách dốc ngược lên trời mới tìm được cái điện thoại của cô ở giữa túi da. Cô thò tay sâu vào trong túi da đã sờn chỉ, nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn nút tắt. Phó Bạc Yến nhìn Hùng Cách Cách lật cuộn giấy vệ sinh trong túi ra cảm thấy cúc hoa của mình trở nên ngứa ngáy khó nhịn, giống như bị vi khuẩn làm bẩn vậy. Tô Hàng đứng lên nói với Phó Bạc Yến, nội dung và tư tưởng của cả bộ manga sẽ không thay đổi. Với lại em cũng không cải biên rồi giao bản quyền manga cho anh. Nếu anh không hài lòng vậy chúng ta không cần hợp tác nữa. Nói xong anh ta xoay người đi ra ngoài cửa. Hùng Cách Cách hoan hô trong lòng, lập tức ưỡn lực bám theo phía sau, động tác lưu loát dứt khoát, bộ mặt tiểu nhân đắc chí. Phó Bạc Yến nhìn chằm chằm bóng lưng Hùng Cách Cách dùng giọng điệu bình tĩnh một cách kinh khủng. Được, cứ làm theo lời chú. Tô Hàng dừng bước quay người lại nhìn về phía Phó Bạc Yến. Phó Bạc Yến nói tiếp, chỉ là anh có một cái yêu cầu. Bắt đầu từ ngày mai em phải tới đây làm cho tới khi công việc quay phim casting của chúng ta xong mới thôi. Hùng Cách Cách kêu than trong lòng. Đừng vậy mà. Tô Hàng kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cũng biết em không ngủ tới trưa thì không dậy nổi. Một tiếng, anh, làm trái tim Hùng Cách Cách cứ gọi là tan nát. Phó Bạc Yến nhìn về phía Hùng Cách Cách chậm rãi nhếch môi nói. Em có thể để chiều đến cũng được, nhưng trợ lý của em phải tới đây báo cáo thay em, báo cáo tiến trình sáng tác hàng ngày của em. Một câu nói sấy khô luôn trái tim Hùng Cách Cách bị gió thổi đi hóa thành cát bụi. Cách Trương,